Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 883 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 882 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đinh Hoàng Giang, bạn Khải Lê và bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là kể về người anh bà con của vợ bạn. Quê vợ của bạn là ở Tân Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu. Bạn kể là có cái dịp đó bạn rảnh cho nên á, là bạn đưa vợ con về bên Bạc Liêu để mà thăm gia đình bên ngoại. Thì khi mà về đây á, là bạn đã được mẹ vợ kể lại cho nghe một cái câu chuyện về anh Khang. Anh Khang này là anh bà con của vợ bạn, bà con gần chứ không có xa đâu. Anh Khang này á, thì từ nào giờ bạn biết là cái tính tình của ảnh á, rất là hiền, ảnh hiền dữ lắm. Lo làm ăn, lo cho vợ cho con, ít khi nào mà nhậu nhẹt. Thí dụ như có nhậu á, là vào dịp lễ Tết hoặc là có đám tiệc gì đó thì anh mới nhậu. Chứ ngoài ra anh rất là ít khi nào mà nhậu nha các bạn. Và do là lo làm ăn cho nên nó là nhà của anh Khang cũng rất là khá giả, cũng có tiền. Không phải là nghèo khó hay khó khăn gì đâu. Thì vào cái dịp Tết nguyên đán á, ngay cái ngày mùng 2 Tết á, là anh Khang có qua nhà bà con để mà chúc Tết. Thì cái lúc mà chúc Tết á, thì người ta cũng có ăn uống xong rồi anh cũng có uống một hai lon bia rồi anh về. Nhưng tới chiều á, là anh không có về nhà mà anh qua bên nhà dì Tám của vợ bạn á để mà chúc Tết ha. Thì cái lúc mà vô nhà dì Tám á, là bên nhà dì Tám cũng đang ăn uống thì anh cũng vô ngồi ăn. Trong cái lúc mà ăn uống là anh cũng có lai rai thêm vài lon bia nữa. Cho tới tầm khoảng chừng 8 giờ mấy thì lúc này á, là mọi người bắt đầu chuẩn bị về ha. Thì anh đi về. Mà từ nhà của dì Tám về nhà anh Khang là tầm khoảng chừng 8-9 cây số nha các bạn. Do là từ nào giờ á, là anh không có uống nhiều. Nhưng mà thiệt sự á, là cái hôm đó anh uống vài lon. Nhưng mà anh cũng không có phải là xỉn mà quắc cần câu không biết gì. Anh vẫn biết nha các bạn. Thì do là từ nào giờ á, là anh không có uống nhiều như vậy. Với lại lúc đó là tối rồi. Mà về á, là tầm khoảng 8-9 cây. Thành ra là dì Tám mới lo. Dì Tám á, là cứ đi ra đi vô. Cứ canh giờ á, để mà gọi điện cho anh Khang coi rằng á, là anh đã về nhà an toàn hay chưa. Thì khi mà canh chuẩn giờ á, là dì Tám mới gọi. Thì anh Khang còn nghe máy nói rằng á, là dì Tám yên tâm đi. Con về nhà rồi nè dì Tám, con mới về nhà thất thầy luôn. Thì lúc đó là dì Tám đã không có lo nữa. Thành ra là cũng chuẩn bị đi ngủ ha. Nhưng mà anh không có về nhà các bạn. Không có về nhà. Các bạn tưởng tượng cái quãng đường mà từ nhà dì Tám về nhà anh là tầm khoảng 9 cây số đi. Nhưng mà khi đi được tầm khoảng 6 cây số á là anh mới quẹo. Anh mới quẹo và anh đi vô nhà người ta. Sau này anh kể lại rằng á là cái lúc đó trong đầu của anh không hề xỉn, anh vẫn biết. Anh vẫn biết rằng đó không phải là nhà mình. Ủa sao tự nhiên mình quẹo nhà người ta vậy? Nhưng mà cái hành động của anh không có kiểm soát được các bạn. Là trong đầu anh biết mà hành động thì cứ làm, không có kiểm soát được. Anh mới chạy vô nhà người ta, anh mới vô trong một cái ngôi nhà mà nhà này lúc đó không có ai cả. Do là người trong nhà là qua bên nhà hàng xóm, do là cái ngày đó là cái ngày mà Tết Nguyên Đán mà. Thành ra người ta qua bên nhà hàng xóm người ta nhậu. Thì anh mới vô trong nhà người ta, anh mở cửa anh đi vô, người ta không có khóa nha. Anh mới mở cửa anh vô. Anh vô mà các bạn biết, trong đầu anh biết, nhưng mà anh không có kiềm chế được cái hành động của mình. Các bạn biết anh lấy gì không? Anh lấy hai ba cục sạc dự phòng, cục sạc điện thoại đó, anh mới bỏ vô trong túi. Cái anh mới đi kiếm cái gì các bạn biết không? Anh kiếm cái micro, micro mà để hát karaoke, loa kẹo kéo á. Anh mới lấy cái điện thoại anh xong rồi á hả, là anh mở lên cái anh hát karaoke. Anh ngồi trong nhà người ta mà anh hát karaoke các bạn. Mà lúc đó là anh nói nha, hành động của anh á, anh biết á, nhưng mà anh không có hả là kiềm chế được, cứ làm như vậy. Thì do là anh hát lớn quá, thành ra là mấy cái người ta nhậu chủ nhà người ta nghe, bắt đầu người ta chạy về. Thì các bạn biết khi mà người ta đang nhậu là tầm khoảng mười mấy người trong cái xóm đó, người ta mới chạy qua. Chạy qua thì thấy anh này đang ngồi trong nhà đang hát vậy đó. Thì lúc đó là mọi người vô, mày là ai, mày là ai mà tự nhiên mày vô đây, mày vô đây làm gì? Xong rồi rần rần rần rần lên hàng xóm, lúc đó người ta mới chạy ra. Chạy ra thì anh này á, anh mới đứng lên, anh đứng lên cái ảnh mới đi, anh nói đi đái, đi đái, mà cái kiểu của ảnh rất là sất sự. Cho nên nó hả là bắt đầu hả, người ta mới lôi ảnh ra ngoài sân. Lôi ảnh ra thì trong cái túi nó cộm lên, thành ra người ta mới lôi ra thì thấy rằng á là lôi ra hai ba cục sạc điện thoại, cục sạc dự phòng vậy đó. Thì mọi người mới nói trời ơi cái thằng này ăn trộm. Thành ra là các bạn biết mấy ông đó xúm vô đánh anh quá trời luôn. Đánh mà bạn nói rằng á là trời ơi mặt mày á hả là coi như máu me tài le hết, tại vì bị người ta đánh rồi còn bị người ta quay phim lại để mà up lên trên Facebook nữa. Thì khi mà đánh xong xuôi hết rồi anh vẫn không biết gì, bị người ta đánh mà anh vẫn cứ cần cần cần, người ta ghét quá người ta mới đưa lên công an luôn. Thì khi mà lên công an kiểm tra xét hết á, thì thấy rằng anh chỉ lấy có mấy cái cục sạc dự phòng thôi. Cho tới sáng hôm sau báo về gia đình á, thì gia đình của anh cũng lên để mà đưa anh về, người ta thả, tại anh cũng đâu lấy gì đâu. Thì khi mà về các bạn biết rồi, dưới quê mà, khi mà có cái chuyện như vậy á, người ta đồn nhau, người ta nói rằng trời ơi cái thằng Khang này từ nào giờ thấy nó hiền, mà hả không ngờ con người của nó là ăn cắp ăn trộm như vậy, mặc dù có lấy cái gì đáng giá, chỉ lấy có hai ba cục sạc điện thoại vậy đó, mà người ta đồn trời ơi không ngờ hả nó ăn cắp ăn trộm kiểu vậy. Đâu có ngờ đâu, từ nào giờ thấy nó hiền quá trời hiền, không ngờ luôn. Mà nhà hả cũng đâu phải nghèo khó gì mà vô lấy hả là cục sạc điện thoại của người ta, bắt đầu người ta đồn ha. Thì gia đình lúc đó hả các bạn biết, ngay cái ngày mùng 3 Tết gia đình buồn dữ lắm. Nhưng mà cái lúc anh về á là anh này vẫn chưa có tỉnh các bạn, anh cứ hả lơ ngơ cà lơ phất phơ vậy đó. Mà kỳ thiệt là kỳ luôn, cứ đem đồ ăn ra ăn hoài, không có giống như anh bình thường. Thành ra là gia đình mới nghi, nó ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên cái tánh anh thì nào giờ không có cái chuyện mà ăn cắp ăn trộm vậy. Mà thí dụ như anh có lấy đồ của người ta, anh lấy cái gì mà kim cương hột xoàng hay là tiền vàng gì á, nó có giá trị thì mình nói. Còn đằng này có hai ba cục sạc điện thoại dự phòng có đáng nhiêu đâu, mà tại sao anh lấy vậy để mang tiếng. Rồi á là bây giờ về cái thái độ của anh rất là lạ vậy, thành ra gia đình mới nghi ngờ. Nghi ngờ thì các bạn biết dưới quê mà, cho nên khi mà người ta nghi ngờ về vấn đề tâm linh á là người ta đưa đi thầy liền. Thì lúc đó gia đình của anh mới đưa anh đi thầy. Khi mà tới cái chỗ bà thầy này nghe nói rất là hay, cách nhà anh là tầm khoảng 10 cây số. Khi mà đưa vô á là gia đình cũng có tường trình trình bày lại là anh như vậy đó, tự nhiên như vậy đó. Thì bà thầy này mới hỏi rằng á là trên cái đường anh về á là anh có đi ngang qua cái chỗ ngã ba, mà cái ngã ba đó đó là nó gần một cái con sông, nó qua hai cái cầu, có cái chỗ ngã ba nào như vậy hay không. Thì lúc đó là mẹ của anh Khang mới nói có từ bên nhà dì Tám về là phải đi qua cái đoạn ngã ba đó. Thì bà thầy này bà nói rằng á là ngay cái đoạn ngã ba đó đó là có ba cái cây dưới cái cầu á là có ba cái cây, mà ba cái cây này á là nó mọc đan xen nhau, không biết là cây me hay cái gì đó, mà nó mọc đan xen với nhau các bạn. Trên ba cái cây này á là có ba cái vong, mỗi vong ở một cây, mà cái cây chính giữa đó là có cái vong đó á, thằng đó hả nó còn trẻ dữ lắm, nó thấy anh đi ngang về, nó thấy hợp nó theo, nó nhập xác. Xong rồi á là nó hả là quậy như vậy, nó làm ra những chuyện như vậy là do cái vong đó làm. Thì sau khi mà bà thầy nói gia đình hết hồn, thì lúc đó là bà thầy bả kêu cái vong đó các bạn, bả mới kêu thì vong này nhập vô trong xác của anh á, nói chuyện với bả. Nói hả là tên là Kiệt, năm đó là 21 tuổi nha. Rồi á cái bả mới hả nói sao vậy, sao tự nhiên á là con vô trong xác người ta, con quậy quá trời quậy luôn, để giờ á người ta mang tiếng mang tai, người ta bị mất uy tín vậy, tội nghiệp người ta. À, tự nhiên con làm kỳ vậy thì vong đó nói rằng thích như vậy, thấy anh hợp cho nên nó hả là thích theo anh nhập vô, rồi xong rồi vô ngay cái nhà đó đó, là cái nhà đó thấy thích con mắt cho nên nó là vô lục lọi quậy vậy đó, chứ thật ra đâu có lấy gì đâu mất tiền, các bạn chỉ lấy có mấy cục sạc vậy thôi. Thì hả là nói thích xong cái hả là bà thầy bà năn nỉ quá trời, bà năn nỉ nó thôi bây giờ con xuất ra đi, con xuất ra đi rồi á là thầy sẽ cúng cho con, bây giờ con muốn gì. Nhưng mà ban đầu không chịu xuất ra, bà thầy với lại gia đình năn nỉ rất là lâu, năn nỉ á là tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ mới đồng ý xuất ra. Nhưng mà trước khi xuất ra đòi ăn mà đòi ăn thứ dữ, đòi uống bia mà uống bia Sài Gòn lon trắng gì đó, Thi thì Thi không rành mấy cái này, đòi ăn đòi uống rồi nói là áo của nó rách hết rồi cho nên nó là hả lấy cho nó mấy cái áo đi. Thì mẹ của anh Khang cũng chạy đi mua mấy cái áo để mà đốt cho cái vong này. Thì sau khi ăn uống xong xuôi, đồ vật đòi cái gì á là mua đốt cho cái đó đó, thì sau đó là mới xuất ra khỏi người anh Khang. Thì lúc này á là về sau anh Khang bình thường trở lại, anh nói rằng á là cái lúc mà anh làm những cái việc đó đó là anh biết các bạn, nhưng mà lúc đó anh không có kiềm chế được cái bản thân của mình, cái hành động của mình anh không có kiềm chế được. Trong đầu anh biết trời đất ơi mình đang làm cái gì vậy, nhà người ta mà tự nhiên mình vô mà lấy gì, lấy cái micro để mà ngồi hát karaoke có động trời không. Thì đây là cái câu chuyện của người anh bà con của vợ của bạn á là đã trải qua, mà bạn nói rằng á là trời ơi thiệt tình nếu gặp là bản thân em mà em bị như vậy em biết phải làm sao luôn, sao tự nhiên trong khi từ nào giờ mình sống rất là hiền, mình sống rất là đàng hoàng, tự nhiên dông nhập vô cái khiến cho mình làm ra những cái chuyện vậy. Mà thí dụ như nếu mà mang tiếng mà ăn cắp á, mà ăn cắp phải là vài chục cây vàng, ăn cắp kim cương, hộp xoàn, xe cộ gì, những cái đồ vật mà có giá trị đi, mình cũng nói. Đằng này á, là mang tiếng ăn cắp mà ăn cắp mấy cục sạc dự phòng. Mà trong khi á, là gia đình rất là có tiền, gia đình làm vuông tôm á các bạn, cho nên có tiền dữ lắm. Bây giờ á, hả là người này người kia á, dòm anh, rồi hả là nói anh hả là ôi cái thằng đó ăn cắp, mất uy tín vô cùng các bạn. Trong khi á, hả là hả tự nhiên hả là lại bị mất uy tín bởi vì á, là uy tín bởi vì vong nhập như vậy. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thấy không, nhiều khi mình sỉnh sỉnh á, cái bắt đầu tinh thần mình yếu xuống rồi ma mang nó điều khiển mình, hoặc là ma hả là nó nhập vô nó điều khiển cái hả là cái hành động của mình khiến cho mình nó là không có làm gì được hết. Và khi xong xuôi hết rồi là mình đã gây ra hậu quả rồi, cho nên nó là mình hạn chế uống bia uống rượu các bạn ha. Thí dụ như nếu mà có uống bia uống rượu thì thôi kiếm hả là nhà của người quen mình ngủ lại, có thể là anh này ngủ lại nhà của dì Tám là đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Anh đi về cái đoạn đường về nó vắng, đi qua cái đoạn ngã ba đó có vong, vong theo anh khiến cho anh đã làm những cái hành động như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy hôm nay cái giọng của Thi á, là vẫn chưa có trở lại bình thường các bạn ha, mặc dầu là Thi đã hết bệnh rồi á, Thi không có còn sổ mũi hay là chảy nước mũi hay là đau họng gì nữa, Thi hết hoàn toàn rồi, nhưng mà Thi vẫn còn ho gió, vẫn còn lâu lâu á cứ ho ho ho hoài các bạn, cho nên tới bây giờ cái giọng vẫn chưa có bình thường. Còn hai đứa con Thi thì nó đỡ rồi, và bé My thì tuần này nó thi cho nên nó là phải cho nó đi học trở lại, nhưng mà bây giờ lây qua cho ông Di cũng đang bị sốt sốt, đang bị ho, đang bị sổ mũi các bạn. Còn riêng Thi là Thi chỉ bị ho thôi, lâu lâu cái ngứa cổ họng ho vậy đó, mà mặc dầu không hề sổ mũi nha, vẫn bình thường, nhưng mà sao cái giọng vẫn còn nghe giống như là bị cảm vậy đó, nó chưa bình thường trở lại. Thì các bạn thông cảm nha, khi mà nghe cái giọng này thì biết rằng đó là chắc là các bạn cũng khó chịu dữ lắm. Thì tiếp theo là những câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là bạn ở Đồng Nai. Chuyện đầu tiên á là do mẹ chồng của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này cách đây tầm khoảng 20 năm về trước. Mẹ chồng của bạn kể rằng á là từ nào tới giờ á là mẹ chồng của bạn có cái nghề là buôn trái cây á các bạn, thí dụ như vô vườn nhà người ta, rồi xong rồi á là mua trái cây trong vườn rồi bắt đầu đi bỏ cho người này người kia. Thì từ nào giờ mẹ chồng của bạn có cái nghề đó, Và cách đây 20 năm trước á, là mẹ có một cái bà. Cái bà này á, là bạn với mẹ, tên là bà Hắc nha. Cái bà này á, thì bà không có mua trái cây, không có buôn trái cây, mà bà mua lúa, mua gạo á các bạn. Giống như là ai mà bán gạo á là kêu bà lại bà mua hả là mấy hả trăm ký hay là mấy tấn vậy đó, là bà sẽ đi bỏ, bỏ đi bỏ cho người ta. Thì cái lần đó đó là có một cái ông, thì khi mà mua vậy á là phải đi mua từ làng này qua làng khác, hoặc là từ xã này qua xã khác. Thì cái hôm đó đó là có một cái ông mới kêu bà là vô ổng bán luôn, ổng bán gạo. Thì lúc đó hả là ổng mới đưa bà Hắc này đi ra phía sau nhà của ổng á, là có nguyên một cái bồ để gạo trong đó rất là nhiều. Thì bắt đầu á là cái bà Hắc này bà vô bà xúc các bạn, bà vô bà xúc. Thì khi mà xúc gần cuối gần ở dưới á, ở trong hốc á, là bà thấy có một cái bịch. Thì bà mới tò mò, tại vì không có cái ông mà bán đứng đó nữa, bà mới tò mò, bà mới lấy cái bịch đó, bà mới mở cái bịch đó ra, bịch đen. Thì cái lúc mà bà mở cái bịch đó ra là có nguyên cái lon sữa bò đó các bạn. Thì bà coi trong cái lon sữa bò thì các bạn biết gì trong đó? Nhẫn vàng mà loại mà vàng hả là 2 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ rồi đó. Đó là rất là nhiều nhẫn vàng trong cái lon sữa bò đó. Thì khi mà bà thấy vàng nhiều, nguyên một cái lon sữa bò mà quá trời nhẫn vàng trong đó, trời ơi, bà mới than. Bà mới than các bạn, và bà để ý bà thấy rằng cái ông này á là ổng chỉ kêu bán gạo thôi, còn ngoài ra ổng không có là nghĩ tới cái bịch đen đó, cho nên nó là bà tham, bà lấy luôn, bà ăn cắp luôn các bạn. Thì cái lúc mà bà lấy xong rồi thì bà cũng đưa tiền, bà trả cái tiền mua gạo cho cái ông đó xong xuôi hết ha. Thì bắt đầu á là sau khi cái ông đó bán xong tới chiều, bà vợ của ổng mới đi làm về. Thì khi mà bà vợ đi làm về á, là ổng mới nói ở bà mới nãy á là tôi sáng này tôi kêu người vô bán gạo hết rồi. Thì bà này hết hồn, bà vợ mới hết hồn, mới chạy ra phía sau ngay chỗ cái bồ á, bồ gạo đó ha, trời ơi lục kiếm các bạn, lục kiếm không có cái bọc ni lông đó. Thì lúc đó bà vợ hả là quán hết rồi, trời vàng của mình, cho nên đó là bà mới hỏi ổng rằng á là ông á, ông bán cho ai, ông bán cho người nào? Thì lúc đó ổng nói là tôi bán cho cái bà Hắc á, bà hay đi mua gạo ở trong xã mình nè. Là lúc này á, là bà này mới lặn lội đi về nhà của bà Hắc. Thì không biết rằng đó là cái khoảng cách là bao lâu, bao xa. Nhưng mà nghe mẹ chồng của bạn nói rằng á, là bà này đã lặn lội về nhà của bà Hắc. Bắt đầu vô khóc quá trời luôn, nói chị ơi chị làm ơn. Thí dụ như chị có lụm được cái bịch đen hả, là trong đó có cái lon sữa bò. Trong lon sữa bò em để hả nhẫn vàng trong đó nhiều dữ lắm, chị ơi chị làm ơn á, chị có hả là lụm được hay không, chị có nhặt được hay không, chị cho em xin lại đi. Trời em khổ lắm chị ơi, chồng của em á tối ngày lo ăn lo nhậu, rồi đâu có lo làm ăn, đâu có phụ sự với em đâu, nhà mà có cái gì á hả đáng giá ổng đem bán hết để mà ổng nhậu, nghe lời bạn bè ổng, ổng nhậu, ổng không có phụ giúp cho em được gì á, thành ra là khi mà em làm được nhiêu á là em hả là lén em mua mấy cái chiếc nhẫn để mà là làm của đó các bạn, là em lén em mua rồi em giấu ổng, em đâu có dám để ngoài, em giấu ở trong cái bồ lúa, em giấu tốt ở trong để cho ổng không có thấy. Chị ơi chị làm ơn, em để dành lâu dữ lắm, em để dành nhiều năm rồi chồng em không có biết, chị làm ơn chị trả lại cho em đi. Thì năn nỉ quá trời năn nỉ, nhưng mà cái con mẹ Hắc này á các bạn, bà nói rằng bà không có lấy, tôi không có lấy đâu. Chị tự nhiên lại đây kì. Thì bà vợ này nói chị ơi chị làm ơn trả cho em, thí dụ chị có trả cho em, chị có lấy chị trả cho em á, thì em hậu tạ chị á là mấy cái chiếc nhẫn vậy đó, là cũng có nói về cái vấn đề hậu tạ. Nhưng mà bà Hắc bà nhất quyết là bà không có lấy, bà không lấy các bạn, cho nên nó hả nói ngồi năn nỉ một hồi không được. Thành ra cuối cùng cái bà vợ đó bà mới điên lên, bà mới nói rằng tôi hả, tao mà tao chết á, tao có chết tao cũng thành ma, tao ám mày suốt đời. Đó, nói vậy thì, khi nói vậy xong là cái bà đó mới đi về. Bà về thì, cái lúc bà về nhà là khoảng chừng tuần, 2 tuần sau là bà thắt cổ và tự vẫn mà chết. Bà chết các bạn, thì sau khi bà chết thì thôi đi. Còn về bà Hắc bên đây ha, là bà lấy đồ của người ta, bà lấy vàng của người ta, bắt đầu bà mua cái miếng đất. Xong rồi bà cất một cái ngôi nhà rất là khang trang, rồi tiền bà cho mượn tiền góp, càng ngày càng giàu. Người ta hỏi sao tự nhiên bà có tiền, mà bà mua hả nhà mua bà mua nhà, mua đất cất nhà được dữ vậy, rồi có tiền cho mượn tiền góp vậy. Thì bà nói rằng bà trúng số, bà nói bà trúng số các bạn, chứ bà đâu nói bà ăn cắp vàng đó. Thì bắt đầu sau khi bà cất nhà xong ha, là coi như tối ngủ, trong khi gia đình của bà là không ai nghe hết, chỉ có mình bà nghe thôi. Bà nghe ở trên cái nóc nhà là ai, giống như là có cái con gì nha, mà nó chạy rầm rầm rầm rầm ở trên nóc nhà, cứ chạy rầm rầm rầm rầm rầm rầm, mà nói gia đình không ai nghe, có mình bà nghe. Rồi xong rồi từ từ lúc đầu á thì mới cho mượn tiền góp á là người ta trả tiền lời được ngon lành lắm, nhưng riết rồi á là bắt đầu người ta giật, không trả cho bà, các bạn, người ta giật giật dần dần dần. Công chuyện làm ăn á là cũng xuống từ từ từ từ, riết rồi bả bắt đầu bả đổ bả bệnh, bả đổ bả bệnh ha. Xong rồi bả bán nhà nè, rồi bán đất nè, rồi bán mấy cái gì bả mua hồi đó là bả mua ruộng vườn đó, là bả mua ruộng mua vườn bả bán để mà chữa bệnh, nhưng mà vẫn không hết, càng lúc bả càng tiều tụy. Thì lúc này bà con dòng họ trong nhà mới thấy rằng là sao cái bà Hắc này kỳ vậy, trong khi đang rất là khỏe mạnh tự nhiên bệnh là sao. Thì cũng đưa đi thầy, thì khi mà đưa bà vô cái hả là ông thầy á, bắt đầu ông thầy cũng coi, ổng coi xong cái ổng mới nói với lại gia đình rằng là do cái bà này bà tạo nghiệp, cho nên hiện tại bây giờ có một con quỷ đang theo bà, mà con quỷ này trông nó dữ dữ lắm, có muốn nói chuyện với nó hay không. Thì gia đình cũng muốn nói, tính là năn nỉ, bắt đầu ông thầy cũng làm phép làm sao cho là con quỷ đó nhập vô trong bà này, bắt đầu mới kể là cái chuyện đó, ừ là bả lấy vàng của tôi vậy đó, cho nên tôi ám bả suốt đời, không bao giờ mà hả là hết đi theo, ám chừng nào chết thôi. Thì lúc đó nói xong nó xuất ra đi mất tiêu các bạn. Cho nên cái ông thầy này ông nói rằng là con quỷ này nó dữ lắm, cái pháp lực của nó rất là dữ, nó hận nhiều quá cho nên nó là khiến cho nó dữ vô cùng, thành ra là cái tay nghề của ổng là ổng không có thu phục được. Cho nên khuyên gia đình nó là đi tìm thầy khác cao tay hơn để mà giúp đỡ. Nhưng mà các bạn biết đó là đi về tìm đâu có ra, bà này càng lúc bệnh càng nặng rồi bà chết luôn. Và cái lúc bà chết ha, thì tới tận bây giờ hiện tại nè, là con cái của bà đó là không có nhà cửa ở, ở phòng trọ các bạn. Tới tận bây giờ luôn, thì đây là cái câu chuyện do mẹ chồng của bạn kể về người bạn của mẹ tên là Hắc. À, là cách đây đã 20 năm trước rồi. Thì các bạn thấy không, tham lam của người ta bắt đầu hả là của thiên thì trả địa thôi, cuối cùng phải lãnh hậu quả như vậy. Đó là một cái điều mà tất yếu rồi các bạn, hả là không thể nào, coi như là hả mình pháp luật không bắt mình đó, thì cuối cùng là cũng có lưới trời bắt mình mà thôi. Luật hả, luật gì lách được chứ luật nhân quả là không bao giờ lách được các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do mẹ chồng của bạn kể lại. Câu chuyện thứ hai là chuyện hả là của hai vợ chồng của người bạn thân của bạn. Thì chuyện này bạn kể là cách đây tầm khoảng 8 năm trước, thì do là nhỏ bạn của bạn á nó ở bên nhà chồng của nó cái không có hợp với lại ba mẹ chồng đó, thành ra là cứ có chuyện này chuyện kia xích mích hoài. Cho nên cuối cùng hai vợ chồng của nó mới quyết định đó là xin phép ba mẹ chồng cho ra ở riêng. Thì ba mẹ chồng nó cũng đồng ý. Thì cái lúc mà xin phép được rồi, bắt đầu hai chồng nó mới đi tìm thuê một cái căn nhà, thì đi kiếm rất là nhiều ha. Thì cuối cùng á là được người ta chỉ cho tới một cái căn nhà nhỏ nhỏ nhỏ thôi chứ không có lớn, chỉ tới á thì giá rất rẻ các bạn, cách đây 8 năm trước mà giá chỉ có 200 ngàn một tháng thôi. Nó nghe rẻ quá nó cũng mừng, cũng mừng. Cái bắt đầu á hả là hôm đó có bạn với lại nó đi coi nữa, có bạn đi coi nữa, bạn nói rằng trời đất ơi, cái lúc mà đến cái nhà đó ha, nhà cũng rộng rãi, đất rộng rãi dữ lắm, có sân rồi nữa, phía sau á là có sân sau rồi có nguyên cái ao cá nữa. Nhưng mà có một cái á là trời ơi, lá cây cái gì mà nó rụng á các bạn, hả là cái lớp lá nó lớp lớp luôn, nó rất là nhiều, như là không có ai quét nhiều năm trời. Rồi khi mà bà chủ nhà bà mở cửa cho vô nhà thì thấy rằng trong nhà rất là âm u, mà coi như đồ đạc điêu tàn hết trơn à. Tuy rằng á là nhà gọn nhỏ, có hả là phía trước có phòng khách, có cái bức tường, phía trong là cái phòng ngủ, rồi có cửa sau, mở cửa sau ra là có cái gian bếp ở đằng sau, rồi gian bếp đó là mới tới cái khúc sân, rồi xong tới cái ao cá cũng nhỏ chứ không có lớn. Thì cái lúc đó bạn thấy vậy bạn nói trời, Cái nhà này hả, chắc lâu lắm rồi không cho thuê hả cô? Thì cái bà chủ nhà bà nói rằng đâu, bữa giờ cũng 3 4 tháng rồi, cái người cuối cùng dọn đi 3 4 tháng rồi, 3 4 tháng rồi con ơi. Nhưng mà bà nói thiệt sự, bà nói là 3 4 tháng nhưng mà bạn cảm nhận trời đất ơi, cái này cầu cá hả là mấy năm trời không ai ở cho nên nó mới hả là điêu tàn như vậy. Thì cuối cùng á là bạn của bạn cũng đồng ý thuê, và bà chủ nhà này bà đòi á là phải đặt cọc cho bà là 4 tháng là 800 ngàn, rồi thêm đóng 1 tháng tiền nhà nữa là thêm 200, nữa là 1 triệu. Thì bạn của bạn cũng đưa đưa xong rồi á là bắt đầu á là bắt đầu bạn bè lại là cũng mấy đứa đó bắt đầu phụ nhau để mà dọn dẹp lau chùi cho sạch sẽ. Thì khi mà dọn vô lau chùi sạch sẽ rồi bắt đầu mới ăn uống, trong cái lúc ăn uống cũng bình thường các bạn không có gì hết, rồi tới tối hôm đó là tính là đi về. Nhưng mà hả cái nhỏ bạn của bạn á nó mới kêu, nó nói thôi tối nay tụi bay ngủ lại với lại tụi tao đi, tụi bay ngủ lại với lại vợ chồng với con tụi tao đi. Con của nhỏ bạn bạn á là thời điểm đó là chưa tới 1 tuổi, còn con bạn đã hơn 1 tuổi, lớn hơn con nó mấy tháng, có con của bạn đi nữa. Thì thấy rằng lúc đó tối rồi cho nên nó là nguyên nhóm nó ngủ lại đi, ngủ lại đêm nay. Thì bắt đầu đêm đó ngủ lại, tụi nó thì ngủ hết, mấy mấy thằng đàn ông ngủ hết, chỉ có bạn với lại nhỏ bạn của bạn không ngủ được là do hai đứa con nó khóc quá, nó khóc quá, đứa thì hơn tuổi đứa thì gần tuổi, nó khóc dữ lắm, thả nó xuống là nó khóc, còn thí dụ như ảnh nó lên ôm nó thì nó nín. Cho nên hai đứa hả là cứ hả là lần quần tới 1 2 giờ đêm cuối cùng nó cũng ngủ. Nhưng mà khi mà con của bạn ngủ á, bạn nói rằng nha, bạn ôm con bạn cái tự nhiên bạn nghe có tiếng sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt, mà tiếng rất là lớn, mà tiếng từ ở đằng sau cái khoảng đất đằng sau nó vọng vô. Thì bạn mới giật mình, bạn mới giật mình, bạn mới mở mắt ra, bạn mới dòm ra phía sau, bạn đang nằm trong phòng khách các bạn, thì bạn dòm ra phía sau thì không thấy gì hết, bình thường. Cho nên bạn lại tiếp tục bạn nhắm mắt tiếp. Thì khi mà bạn nhắm mắt tiếp á là bạn bắt đầu nghe tiếng cạch cạch mà liên tục luôn, cứ cạch cạch cạch liên tục như vậy đó, liên tục mà y như là cái tiếng mà ai mà lấy một cái cây bằng gỗ á mà vọng xuống nền á, nó y chang vậy đó, cứ cạch cạch cạch cạch suốt một đêm vậy. Trời ơi, coi như bạn cứ ôm con bạn rồi hả là tới gần sáng á là hết nghe thì bạn mới ngủ được. Cho tới sáng hôm sau mấy đứa thì nó đi làm á, thì nó phải về đi làm, chồng của bạn kia với lại chồng của bạn phải đi làm, thì bạn á với lại con của bạn ở lại. Bắt đầu á là hai đứa mới đi ra ngoài sao không biết làm gì đó, ngồi hình như là giặt đồ hay là rửa chén gì đó. Thì bạn với lại nhỏ bạn bạn mới ra ngồi sao rửa chén, xong rồi nhỏ bạn của bạn á mới nói với bạn, mà các bạn tưởng tượng cái nhà này ha, là ở phía sau cái gian bếp nó có một cái cột chống cái gian bếp vậy nè, thì ở sau nữa có một cái xoài là có một cái cọng dây giăng để mà mình phơi đồ đó. Thì cái lúc đó đó là nhỏ bạn của bạn mới nói với bạn rằng, ê mày ở đây nó làm sao sao á, cái bạn mới nói làm sao là sao, mày nói rõ hơn coi. Thì nhỏ bạn này mới nói hồi hôm này nè tao ngủ không được. Cái bạn hỏi sao mà ngủ không được, thì nhỏ bạn mới nói rằng đó là tao ngủ mà coi như tao nghe cái gì mà sẹt sẹt sẹt là nó nghe giống bạn. Xong rồi một hồi sau tao nghe y như là ai á mà lấy con dao á mà bầm vô, mà giống như là mình bầm thịt đó các bạn, mình bỏ cái miếng thịt lên tấm thớt á, xong cái mình bầm nó cứ liên tục như vậy. Tao nghe trời ơi, nghe gần tới gần sáng luôn mới hết, thì tới gần sáng tao mới ngủ được. Thì khi mà nghe nhỏ bạn này nói thì bạn nói trời ơi, tối qua tao cũng vậy. Nhỏ kia hỏi sao sao kể nghe, thì bạn mới kể ừ thì tối qua tao cũng nghe như mày, đang nằm lim dim tự nhiên nghe tiếng sẹt sẹt sẹt sẹt, xong cái hả nghe tiếng sẹt sẹt xong cái hồi sau lại nghe tiếng cạch cạch cạch, nhưng mà không phải là nghe tiếng mà bầm thịt vô thớt như mày, không phải là nghe tiếng bầm thịt mà như vậy, mà nghe tiếng cạch cạch cạch y như là có người mà lấy cái cây mà giọng xuống nền nhà, tao nghe vậy đó. Rồi cái bắt đầu nhỏ kia nó sợ, nó nói trời vậy có khi nào nhà này có ma không mày. Thì khi mà vừa nói tới cái đoạn đó đó, tự nhiên cái cây chống cái cột như cái cột phía sau á nó rung lên các bạn, nó rung lên xong nó ngã xuống xém trúng hai đứa chạy kịp. Thì cho tới trưa là mới kể cho ông chồng của bạn với là ông chồng của nhỏ bạn của bạn nghe, hai ông đó mới về. Thì hai bạn mới kể, thì hai ông này nói hai bà nói làm sao, mấy bà nói làm sao chứ làm gì có ma. Tôi chưa thấy, tôi chưa có tin đâu, chừng nào tôi thấy tôi mới tin, là hai đứa mới nói vậy. Cho tới chiều, tới chiều á thì nhỏ bạn nó lại năn nỉ, nó nói thôi hai đứa bay ở lại đây tiếp đi, à, tao sợ quá, ở lại đây đêm nay nữa, thôi mai tụi bay muốn về, về tao không giữ nữa. Thì bạn thấy nhỏ bạn bạn tội nghiệp quá, cho nên nó là hai vợ chồng với lại con của bạn là ở lại. Thì cái đêm đó đó là bạn nói bạn rút kinh nghiệm, tối bạn đi ngủ sớm lắm, mới có 9 giờ mấy lúc tụi nó còn thức là bạn đã đi ngủ rồi. Trong cái lúc mà bạn ngủ bạn còn dòm bạn thấy tụi nó nằm á, là mấy hai ông đàn ông á là mỗi ông nằm góc, thì bạn dòm là bạn ngủ luôn. Cho tới nửa đêm bạn giật mình, bạn tỉnh dậy do con bạn nó ọ ẹ, thì bạn dòm qua chỗ tụi nó ngủ thì bạn thấy tụi nó gom lại một góc, chồng của bạn với lại chồng của nhỏ bạn của bạn á là hai người gom lại một góc mà trùm mền kín mít. À thì bạn thấy ủa sao hai người này lạ vậy, rồi bạn lại ngủ tiếp. Cho tới sáng hôm sau thì hai ông này nói trời ơi, tối hôm qua ngủ đang ngủ cái tự nhiên á là nghe cái gì sạc sạc sạc vậy đó, giật mình, hai người đều giật mình các bạn, mới dòm lại cái hướng cửa sau á, thì thấy có một bà già, bả đi từ ở ngoài, bả xuyên vô cái cửa luôn, đi xuyên qua cái cửa chống cái gai gậy mà thấy rất rõ luôn, tại vì mở đèn sáng mà thấy rất là rõ là cái bà này ha, cái mặt bà trắng như cái tờ giấy vậy đó, trắng xác luôn mà hả, nhìn cái mặt tóc tai rồi đó thì mình đoán tầm khoảng chừng bảy mấy cỡ 80 tuổi, cỡ bảy mấy 80 tuổi bà mới đi lên, mà bà đi lướt lướt lướt lướt lướt lên xong rồi đi lên tới ngay chỗ hai ông này. Hai ông này lúc này sợ lắm, nhắm lại nhưng mà hí hí nè, hí hí nè ha, thì thấy bà ngồi bây giờ bà đưa cái mặt vô bà dòm hai ông này. Trời ơi, hai ông này sợ quá, ngồi bà đứng dậy bà đi, hai ổng bắt đầu gom lại nằm chùm mền kín mít luôn các bạn. Thì hai ổng sợ quá mới kể lại cho hai đứa này nghe. Xong bạn nữ bạn của bạn á nghe xong sợ quá không dám ở nữa, bắt đầu nó thôi chuyển đi chỗ khác cho ở vậy sao chịu nổi. Thì lúc đó là chuyển đi, có hỏi cái bà mà ở kế bên á, đi đoạn nữa thì có cái nhà kế bên hỏi người ta, thì cái người đó nói rằng cái nhà đó đó là đâu ai ở, từ nào giờ không ai ở, cách đây khoảng chừng 7-8 năm trước á, là có cho thuê mà cái người đó vô ở đâu có một ngày, qua ngày hôm sau dọn đi rồi, từ cái lúc đó tới nay là mấy năm rồi là hoàn toàn không ai ở cả. Thì khi mà dọn là do đưa tiền cho bà cũng cả triệu mà ở mới có 2 ngày, cho nên cũng tiếc tiền, đi qua xin lại tiền cọc á, thì bà chủ bấm cho bà nói rằng mày đang ở rồi mày mày dọn đi vậy hả, là mày có lỗi cho nên không có cho là tiền cọc. Thì đây là cái câu chuyện á là của hai vợ chồng, à, bạn của bạn đã thuê một cái căn nhà, à, đã kể lại cho kênh chúng ta. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi, bạn này còn 2 chuyện ngắn nữa, nhưng mà để hả là tập 884 ngày mai thì kể đi, à, bây giờ á, là cũng hơi mệt rồi cho nên đó là hẹn gặp lại các bạn ở tập 884 các bạn ha. Và cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn á là tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thùy Thành Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.